Thiếp thân đặc công, chương 1378, kế hoạch hành động, 1, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên với tay cầm hộp chữa bệnh, dùng sắc bén đơn bạc đao giải phẫu đem ngân hồ phía sau lưng trên vết thương phát mù thịt nhão loại bỏ, rồi sau đó dùng giảm nhiệt nước tiến hành giảm nhiệt xử lý. Phương Giật Thiên cẩn thận nghiêm trọng đem ngân hồ miệng vết thương tất cả đều giảm nhiệt xử lý, sau đó xoa cầm máu khép lại thuốc mỡ, mở miệng nói. Dạng này miệng vết thương có lẽ đi bệnh viện khâu vết thương hội tốt đi một chút, chẳng qua chỉ sợ đến lúc đó hội lưu lại vết sẹo. Không cần, điểm ấy bị thương đối với ta mà nói không tính là cái gì. Giảm nhiệt sau đó bôi lên thuốc mỡ đã đầy đủ, ngân hồ mở miệng nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, rồi sau đó đem cái hòm thuốc công cụ đã là thu thập xong, ánh mắt khó tránh khỏi đã rơi vào ngân hồ xích lua sau lưng phía trên, tuyết trắng non mềm cơ phô bóng loáng như ngọc. Phương Giật Thiên vừa rồi cho nàng chữa thương cực kỳ cũng khó tránh khỏi hội va chạm vào nàng phía sau lưng cơ phô, thật đúng là cực kỳ co giãn cực kỳ. Dù sao ngân hồ lại là quốc tế sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ, trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng với cả ngày sát phạt, nàng thân thể mỗi một phần mỗi một tấc cơ phu đã là trở nên cực kỳ chặt chẽ cũng cực kỳ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, đây đối với nam nhân mà nói tự nhiên là có được vô cùng yêu hoặc lực. Đặc biệt là cái đó của nàng rất tròn mảnh khảnh vòng eo, xem sau đó biết là tính dẻo dai thật tốt, về phần nàng giờ phút này hai tay qua lại cha che cái kia phiến phong man cực đại bộ ngực sữa, là khấu nhân tâm huyền, liếc mắt nhìn phải khó có thể chuyển di ánh mắt. Dù là ngân hồ hai tay giờ phút này qua lại cha che ở trước ngực, chẳng qua cái đó của nàng phiến mềm mại vô cùng to lớn cao ngất cố, bởi vậy tự nhiên là không thể hoàn toàn che lấp, cũng là đem chủ yếu bộ vị che ở, ngược lại là ngực hình bên bờ tuyết trắng no bụng man bộ vị đã là bành trướng mà dậy cực kỳ mỹ cảm. Phương Giật Thiên miết mắt thấy một mắt đã là nhịn không được thở sâu, phiến tuyết trắng và no bụng man mềm mại một góc thật đúng là đối với hắn thị giác tạo thành rất lớn trùng kích lực. Miệng vết thương của ngươi trước hết dạng này xử lý a. Phương Giật Thiên thở sâu, nói, để y phục của ta đưa cho ta. Ngân hồ ngữ khí băng lãnh chung mang theo một tia là không tự nhiên hương vị, mở miệng nói. Phương Giật Thiên khẽ giật mình, rồi sau đó đã cười cười, đem ngân hồ cái kia ngân phát hiện sắc áo khoác đưa cho nàng. Ngân hồ ánh mắt lạnh lùng quét mắt hắn một mắt, thân thủ tiếp nhận đó là mảnh áo khoác, sau đó hai tay giương lên, liền đem áo khoác bao lấy thân thể của mình. Thể, chẳng qua ở trong quá trình này, ngân hồ hai tay tự nhiên là mở rộng ra, kết quả là, ở đằng kia cực kỳ ngắn ngủi trong chốc lát trước ngực nàng hướng hỗn loạn như biển gao khá tuyết phong hình dáng đã tại Phương Giật Thiên trong mắt chợt lóe lên. Tuy nói chỉ có chợt lóe lên ngắn ngủn nháy mắt nhưng dựa vào Phương Giật Thiên nhãn lực cũng đủ để đem một ít tránh mà qua xuân. Sáng thu hết vào mắt thấy ngân hồ phiến tuyết trắng mềm mại toàn cảnh dịp này, trong lòng của hắn là rung động không ngừng, thầm nghĩ dạng này trước mặt tích nhỏ đủ để cùng Tiêu Di Tương để tịnh luận, mà dậy đỉnh núi hai diểm đỏ bừng hay là hồng nhạt càng thêm yêu mê hoặc lòng người. Có lẽ ta hẳn là để con mắt đưa cho đào xuống phía dưới. Sau đó, một tiếng băng lãnh tàn nhẫn giọng nói truyền. Góc truyện audio.com, lại mà đến. Phương Giật Thiên vội vàng thu liễm tâm trí, dương mắt xem, đã thấy ngân hồ khuôn mặt lạnh như băng ở nhìn hắn, cái đó của nàng hai mắt trong mắt nổ bắn ra ra ánh mắt mang theo một tia oán hận cùng sắc mặt giận dữ. Phương Giật Thiên không quan trọng nhún vai cười cười, nói. Được rồi, ngồi xuống nói a, đem ngươi lần này đi thu thập tư liệu thành quả nói nói. Ngân hồ trong miệng hừ lạnh một tiếng, đi đến trên ghế trường kỳ ngồi xuống, Phương Giật Thiên cũng đi tới, ngồi ở ngân hồ phía trước mặt. Về sát thủ trong liên minh ban tình huống ta đã là điều tra rõ ràng. Liên minh trường bên người ngoại trừ kim cương bên ngoài, còn có 5 người cung phụng cao thủ đang âm thầm che chở hắn. Ngoài ra, sát thủ trong liên minh bài danh thứ 2 Tu La Vương cũng là đi theo cạnh bên cạnh của hắn. Có thể nói, liên minh trường bên người có những người này thủ hộ chỉ bằng vào một người nếu muốn đi giết hắn là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành, trên đời này không có người nào có thể đủ làm được đến. Ngân hồ mở miệng từ từ nói. Một kim cương cũng là làm cho người ta đau đầu, còn có 5 người âm thầm cung phụng cao thủ cùng với Tu La Vương, hoàn toàn chính xác một người không thể tiếp cận hắn. Phương Giật Thiên cũng là đồng ý mà nói, ta âm thầm điều tra đến cuối cùng, cũng là đưa tới sát thủ liên minh cơ quan tình báo chú ý, bất quá bọn hắn vẫn là cha không ra thân phận của ta. Về phần biết rõ thân phận ta quỷ đao cùng độc thư cũng là tử vong. Chẳng qua lúc này, sát thủ liên minh chắc là biết hai người này bỏ mình đích tin tức bởi vậy liên minh trường nhất định là sẽ bị kinh động. Dựa vào cái này lão hồ ly tính cảnh giác, hắn có thể phát giác được nhất định là có người muốn âm thầm đối phó hắn. Bởi vậy hắn lúc này chắc là ẩn núp nổi lên, ngân hồ lạnh lùng nói, ẩn núp nổi lên, nói như vậy nếu muốn đem hắn tìm ra chẳng lẽ không phải rất không dễ dàng. Phương Giật Thiên nhíu mày, nói. Đích thật là không dễ dàng. Nếu muốn thông qua điều tra đích thủ đoạn nhất định là tìm không thấy hắn. Chẳng qua có một người là có thể làm cho chúng ta tìm được hắn vị trí cụ thể. Ngân Hồ nói, ai? Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏi. Antonio, Ngân Hồ một chữ khựng lại mà nói. Antonio, người này là ai? Phương Dật Thiên nhíu mày hỏi. Hắn là sát thủ liên minh đúng nhị hào đại nhân vật. Sát thủ liên minh cao tầng trung, ngoại trừ liên minh trường bên ngoài, là Antonio quyền lợi lớn nhất. Hắn cũng là liên minh trường bên người một con trung thực tay sai, tất nhiên, chỉ là bề mặt mà thôi. Ngân Hồ từ từ nói xong, những năm gần đây này, liên minh trường cũng là rất ít can thiệp trong liên minh chuyện tình, rất nhiều trọng đại sự vụ cũng là cái này Antonio chính tay bố trí quản lý. Kể cả cắt cử ra sát thủ đi hoàn thành liên minh nhận được nhiệm vụ, khoan đã. Cho nên, một lúc sau, Antonio biểu hiện ra đối với liên minh dài tuy nói bảo trì trước sau như một trung thành, nhưng nội tâm của hắn chỉ sợ không nhất định nghỉ như vậy. Bởi vì này mấy năm qua Antonio luôn ở âm thầm bí mật bồi dưỡng chừng với trở thành hắn tâm phúc sát thủ, những sát thủ hoàn toàn là đối với hắn duy có chỉ nghe một mình hắn mệnh lệnh. Thú vị, lão đại cùng lão nhị quan hệ trong đó vốn là huyền diệu nhất phức tạp. Không muốn làm lão đại là lão hai không phải là hảo lão nhị a. Điều này cho thấy cái này Antonio âm thầm có ngấp nghé liên minh trường vị trí này đắc ý. Góc truyện audio.com, đồ, Phương Dật Thiên cười cười, mở miệng hỏi. Căn cứ ta âm thầm điều tra đến xem Antonio đem trong liên minh không ít tài sản tài nguyên đã là dần dần giữ tại trong tay của mình, hắn chỉ sợ là có cái này mục đích. Và hắn đối với ta cũng vậy liên tiếp lấy lòng, theo ta liên hệ rất nhiều, ẩn có lôi kéo ý. Ngân Hồ từ từ nói, liên minh trường bên người có kim cương, còn có bài danh thứ hai Tu La Vương, Antonio nếu có muốn cùng liên minh trường địa vị ngang nhau dã tâm, hãy để bên người tự nhiên là cần một cường đại đủ để chấn nhiếp ở người khác thủ hạ. Và ngươi rất phù hợp điều kiện này. Phương Dật Thiên cười, nói. Không chuyện gì, những cũng là ta âm thầm điều tra đến đắc ý bên ngoài thu hoạch. Ngân Hồ nói, cho nên, Phương Dật Thiên nói xong, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Ngân Hồ, một chữ khựng lại hỏi, ngươi dự định theo Antonio cái này chút như là đột phá khẩu, đem liên minh trường tìm ra. Cách chương.